Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1003 chiến lược ý nghĩa. Coimbra thị sân thể dục tại năm ngoái mùa thu hoàn thành xây dựng thêm, chính thức bắt đầu dùng. Thế nhưng là tòa này hiện đại hóa bao quát bể bơi, rạp chiếu phim, kiện thân câu lạc bộ, sân thể dục, dung lượng vẫn như cũ nhỏ hẹp, mới có thể chứa nạp 30.000 fan hâm mộ ra trận. Ngày 18 tháng 6, nước Anh cùng Thụy Sĩ bảng B vòng bảng thi đấu dẫn đầu ở chỗ này mở đánh rồi. Andrick ngẩng đầu mà bước đi vào sân bóng, cùng đội tuyển Thụy Sĩ chủ soái Kuhatener tiến hành nắm tay. Sau đó trở về huấn luyện viên tịch dừng đứng lại, yên lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Từ trên một trận đánh bại đội tuyển Pháp về sau, nước Anh đoạt giải quán quân nóng cửa, chỉ số nhảy lên tới năm nay giải thi đấu đầu danh. So với 2 năm trước Lan tuy nói thành chúng chỉ trích, nhưng tình thế trên gấp gáp đem điểm này hạ xuống thấp nhất. Vòng bảng thi đấu trận chiến đầu tiên, bọn hắn trước chiến thắng đội tuyển Pháp, phía sau hai cái đối thủ yếu kém, đối bọn hắn ra biên sinh ra lực cản nhỏ bé, mà ra dây về sau liền sẽ là bát cường. Tiến một bước rút ngắn bị luân phiên cường thế đánh khả năng. Tranh tài là một trận tiếp lấy một trận đi đánh rồi. Nhưng đại cục tình thế trên, có thể nói, nếu như Andrick 2 năm xuất lĩnh nước Anh muốn đi chinh chiến Euro, 2 năm sau hôm nay là đánh rồi World Cup, như vậy, hôm nay tình cảnh sẽ ác liệt tới cực điểm. World Cup 16 cường tình thế sẽ xa so với Euro 8 cường tình thế phải gian nan cùng hung hiểm. Andrick chiến lược ánh mắt đã nhìn về phía 8 mạnh đấu vòng loại. Đồng thời tại chuẩn bị chiến đấu bên trong lần nữa cường điệu cùng với Minh Sắc Scon kéo sau. Biến hóa, cái này một đường điểm là có tính nhắm vào. Tại chiến thắng nước Pháp về sau, bảng A ra biên tình thế, nước Anh bản thân vận mệnh cũng xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Vậy liền là lấy vòng bảng thứ nhất vẫn là vòng bảng thứ hai lên cấp. Theo đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Sĩ xếp hàng ra sân, Coimbra thị sân thể dục bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Song phương fan hâm mộ ủng hộ trợ Willa mở đại mạc. Euro bảng B vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu bắt đầu rồi. Dẫn đầu biểu diễn chính là đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Sĩ. Tại cái này vòng bảng bên trong, đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Anh là ra biên, thậm chí đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Thế nhưng là tại thứ một vòng đấu qua đi, đội tuyển Pháp lại bài danh hạng chót, đội tuyển Anh đã bị cho rằng nói trước ra biên, bởi vì đội tuyển Thụy Sĩ cùng Croatia đội thực lực rất khó ngăn cản tân khoa cúp vô địch thế giới giết ra khỏi trùng vây kiên định bộ Pháp. Để cho chúng ta đến xem hôm nay song phương ra sân đội hình. Đội tuyển Anh có một cái nhân viên biến hóa, đó chính là tuyến hậu vệ trên đội trưởng Southgate thương lui. Terry trở thành chủ lực thủ phát. Thủ môn, Robinson, hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Terry, Ashley Cole, giữa trận, Beckham, Hargreaves, Scholes, Lampard, tiền vệ, Owen, Gerrard, đội tuyển Thụy Sĩ thủ phát 442, thủ môn, Steele, hậu vệ, Haas, Emyakin, Müller, Spiesel, giữa trận, Sebastian Prodo, Hargo, Hatyakin, tiền vệ, Chapuisat, Frey, đội tuyển Thụy Sĩ tại trước luân chiến bình Croatia về sau tình cảnh cùng Croatia đồng bệnh tương. Liên, bọn hắn muốn ra biên, ít nhất phải tại đối mặt đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Anh lúc lấy được bất bại. Hôm nay hai đội đều đưa tiếp nhận khảo nghiệm, đội tuyển Thụy Sĩ đối mặt nước Anh cũng là đánh rồi phản kích. Bọn hắn không có trận địa chiến tổ chức đào thoát nước Anh giữa trước trận điên cuồng tiễu trừ kỹ chiến thuật thực lực, mà nước Anh trận địa chiến tại mở màn sau đánh cho cũng không lý tưởng. 2 năm trước chinh chiến World Cup lúc, mọi người đang đàm luận Owen trạng thái chậm chạp không cách nào khôi phục lại tốt nhất. Euro trên, Scholes thì tại trận thứ 2 tranh tài bên trong vẫn không có đạt tới Andrick đoán kỳ độ cao. Vị trí hắn kéo sau. Lúc đầu cần hắn tiến hành bên trong khoảng cách dài chuyển di, xúi dục thế công chế tạo uy hiếp. Thế nhưng là, vượt qua 30m trở lên chuyền bóng. Scon tại mở màn 15 phút đồng hồ bên trong 5 lần nếm thử toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Andrick xem kỹ tranh tài sẽ ở trong lòng yên lặng lưu ý cầu thủ kỹ thuật năng lực phát huy trạng. Thái, lấy chuyền bóng làm thí dụ. Một mực chuyền bóng thành công. Đại biểu trạng thái rất tốt. Một cước thành công một cước thất bại. Ba động lớn thì là đại biểu trạng thái chập trùng không chừng. Xác suất thành công cao. Không gián đoạn xen kẽ một hai lần sai lầm. Thì là hợp cách hoặc vẫn được. Nhưng nếu là liên tục thất bại. Vậy liền là trạng thái vô cùng gay gâu rồi. Nếu để cho hắn tiếp tục như thế chuyển xuống. Sẽ chỉ khiến cho nội tâm nôn nóng. Phát huy càng ngày càng kém. Đánh rồi nước Pháp. Đội tuyển Anh cùng đối phương tràng diện trận địa chiến hoặc phản kích số lần tương xứng. Scon trạng thái cũng nhìn không ra quá lớn khác biệt. Bởi vì bóng quyền cũng không phải là luôn luôn khống chế tại nước Anh dưới chân. Nhưng là đánh rồi Thụy Sĩ. Đội tuyển Anh tràng diện chiếm cứ ưu thế. Lực khống chế mạnh hơn. Liền đối với cái này loại tinh tế tỉ mỉ việc cần kỹ thuật khảo nghiệm càng lớn. Phảng phất đem mỗi cái cầu thủ đặt ở kính hiển vi xuống quan sát. Scon trạng thái không tốt cũng liền thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Andrick ở bên sân đánh võ thế. Để Scon tại bên trong hậu trường giảm bớt uy hiếp bóng chuyển lại. Tiến hành công thức hóa chuyển bóng. Cũng liền là làm tốt bên trong cự ly ngắn đoàn đội chuyển lại là được. Bộ dạng này có thể làm cho hắn dần dần tích lũy lòng tin. Tại một lần lại một lần chuyền bóng thành công, đội bóng tiến công trôi chảy trên cơ sở chậm rãi tìm về cảm giác. Tiền vệ ra trạng thái cùng giữa trận ra trạng thái. Phương thức phương pháp cũng tất nhiên khác biệt. Tiền vệ rất đơn giản, chính là vào bóng. Giữa trận cầu thủ thì phải tại xử lý bóng trên truy cầu xác suất thành công. Thiếu khuyết rồi Scon trung lộ thẳng tắp xúi dục. Đội tuyển Anh tiến lên chuyển thành bộ phận trùng kích. Đi đường biên. Đường biên tiến công có rảnh ở giữa. Tiểu Bếch cùng Ashley câu liền dẫn bóng tiến lên. Tao ngộ phòng thủ áp lực quá lớn lúc. Đường biên phối hợp cũng cực kỳ có chú trọng. Tiểu Bếch bên này lấy Zera lui về phối hợp tác chiến tiếp ứng làm chủ. Ashley câu thì là cùng Lampard tại khác một bên càng nhiều kết hợp. Scon sẽ tại giữa trận diện tích che phủ càng rộng. Tự do di động chạy xen kẽ đến bộ phận hình thành ba góc chuyển lại. Scon mặc dù không hiệu nghiệm, nhưng hôm nay đội tuyển Anh đường biên tiến công uy hiếp đánh cho khiến toàn trường nước Anh fan. Hâm mộ lớn tiếng khen hay, Ashley câu xung kích về đằng trước, đội tuyển Thụy Sĩ cơ hồ ngăn không được. Tiểu Bếch ở bên phải đường tiến lên đến khu vực nguy hiểm biên giới chuyền bên trong bóng cũng cực. Kỳ uy hiếp, tiếp tục gần 15 phút hai đầu đường biên trùng kích. Khiến cho đội tuyển Thụy Sĩ tăng thêm phía đối diện đường hiệp phòng. Bọn hắn chính mình khả năng cũng không có chú ý đến. Bởi vì bị nước Anh hai cái đường biên vừa đi vừa về trùng kích. Lấy sân bãi cực hạn độ rộng xé rách rồi bọn hắn phòng thủ ngang mặt tích. Bọn hắn trung lộ lỗ hổng dần dần bạo lộ ra. Phút thứ 29. Ashley câu tại đường biên nhận bóng giết lên trước trận. Lần này. Hắn không cùng Lampard làm ra phối hợp, ngược lại trực tiếp đưa bóng xuyên qua đi cấm khu trước trung lộ khu vực. Sau chen vào Scon sờ bóng đồng thời xéo xuống phát bóng. Đem đội tuyển Thụy Sĩ giữa trận đại tướng Wicky bôi qua. Tại ở ngoài vùng cấm, hắn tới rồi một cước sút xa. Lấy đối mặt bóng cửa lệch phải khu vực đưa bóng bắn về phía bóng cửa bên trái. Thủ môn Steel bay nhào đến tận đầu lại không có thể đụng tới bóng ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đánh vào cột cửa trên phản đạn trở về. Đội tuyển Thụy Sĩ cấm khu nội nhân hoang ngựa loạn. Owen nhạy bén bắt giữ rồi bóng ra điểm rơi. Ngừng bóng. Vung mạnh chân liền bắn. Hậu vệ Yakin dùng thân thể ngăn tại rồi Owen trước người. Bóng. Lại gầy trở về. Bắn ra cấm khu. Ở ngoại vi một mực ngắm nhìn Lampard lập tức khởi động nghênh bóng bầy chân quất bắn. Sấp xỉ giữa không trung cửa. Lampard ở ngoài vùng cấm sút xa cố ý đưa bóng đè thấp. Bóng ra tại cấm khu nội nhân bầy bên chân qua lại không ngớt mà qua. Bay vào bóng cửa bên trong. Một lần, hai lần, ba lần. Đội tuyển Thụy Sĩ rốt cục không thể ngăn cản được đội tuyển Anh tấn công dồn dập. Scon sút xa khiếm khuyết vận khí. Owen bù sút bị cản ra. Cuối cùng Lampard một chùy định âm đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Vị này giữa trận hãn tướng cũng đánh vào rồi năm nay Euro trên chính mình cái thứ nhất vào bóng. Đội tuyển Anh 1-0 dẫn trước đội tuyển Thụy Sĩ. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ thỏa thích reo hò. Khuôn mặt tươi cười khắp nơi có thể thấy được. Có một hạng thống kê tương đối cổ quái. Theo Fleet Street đưa tin, từ Andrick đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái về sau. Nước Anh bóng đá lưu manh nhân số. Nháo sự số lần có rồi tương đối rõ ràng hạ xuống xu thế. Rất nhiều bóng bình nhà đối với cái này bình luận lúc cảm thấy đương nhiên. Nước Anh tại thắng trận. Nước Anh sẽ không để cho người nơm nớp lo sợ. Gây chuyện thừa số tự nhiên là giảm bớt. Andrick giống như đa mưu túc trí kẻ dã tâm. Cho dù đội bóng vào bóng rồi. Hắn cũng chỉ là cười cười liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Đội tuyển Thụy Sĩ thực lực. Châu Âu nhị lưu mà thôi. Thì dự tuyển bên trong đối thủ chỉ có Nga cùng Ireland mạnh mẽ nhất. Nhưng chung quy là một đám nhị lưu tranh lão đại thôi. Trận này đánh rồi Thụy Sĩ tranh tài nhất định phải lấy xuống. Chỉ cần thắng được đến, đội tuyển Anh liền bảo đảm rồi vòng bảng ra biên. Như vậy, một vòng cuối cùng cùng Croatia tranh tài. Andrick liền có thể thực hành lớn thay phiên. Để cầu thủ chủ lực có trước sau 7 ngày thời gian nghỉ ngơi đến ứng đối đấu vòng loại. Đây là tiến một bước tranh thủ tại Euro trên đi càng xa chiến lược ý nghĩa. Ở cái này chiến thuật không có bí mật niên đại bên trong. Nước Anh dựa một đám công binh giành chính quyền. Nếu như bị dày đặc thi đấu trình liên lụy đến người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Như vậy càng về sau tao ngộ đối thủ càng mạnh. Nước Anh đem không có chút nào ưu thế. Đến lúc đó, năng lực cá nhân có thể mang tới biến hóa. Nước Anh thật đúng là không sánh bằng châu Âu cái khác hào cường. Tựa như người Anh trong mắt châu Âu bóng đá. Một loại là Anh thức bóng đá. Một loại là đại lục bóng đá. Trận đấu này lúc trước. Andrick cho đội bóng xuống rồi tử mệnh lệnh. Nhất định phải thắng. Nói đùa cái gì? Tân khoa cúp vô địch thế giới đánh rồi Thụy Sĩ. Đương nhiên mục tiêu là hắn mẹ thắng trận. Dù là thế hòa không phân thắng bại cũng không thể tiếp nhận. Tại dẫn trước về sau. Đội tuyển Anh không có chút nào thư giãn. Bọn hắn tiếp tục cho đội tuyển Thụy Sĩ mãnh liệt áp bách. Mà đội tuyển Thụy Sĩ tại vượt ngang ngang phòng thủ dây chạy nhanh bên trong bắt đầu rồi lỗ mãng. Phạm quy, nước Anh đều đâu vào đấy tiến công hình thức. Scon bên trong hậu trường xúi dục chuyển di. Tiểu Bếp cùng Ashley câu trước cắm đường biên tiến lên. Bên cạnh chung cuộc bộ kết hợp đánh rồi thọc sâu. Cái này hệ thống vận chuyển phi thường trôi chảy. Đội tuyển Thụy Sĩ mệt mỏi dưới tình thế cấp bách chỉ có thể phạm quy cũng tình có thể hiểu. Thứ 43 phút đồng hồ. Lampard phía trước cắm bên trong bị Wicky lấy một cái sấp xỉ ôm té động tác đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt đối phương phạm quy. Đồng thời cho Wicky một trương thẻ vàng. Đây là hiệp một đội tuyển Thụy Sĩ ăn vào tấm thứ 3 thẻ vàng. Tiểu Bếp chủ phạt cái này free kick. Viên Nguyệt Loan đao tuyệt kỹ lại hiện ra giang hồ. Vòng qua bức tường người bóng ra chẳng những cấp tốc hạ xuống còn bổ sung có mãnh liệt xoay tròn. Đường vòng cung, cuối cùng thẳng vọt bóng cửa trái xuống góc. Đánh vào cột cửa bên trong bắn vào bóng cửa bên trong. Quả bóng này khiến hiện trường không ít fan hâm mộ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Bếp thì lộ ra tiếu dung phi nước đại chúc mừng. Hôm nay là hắn chính thức làm đội tuyển quốc gia đội trưởng mặc giáp trụ ra trận đầu quốc tế giải thi. Đấu, có thể vào bóng xem như mừng vui gấp bội. Cũng coi như nước Anh chính thức tiến vào rồi một cái thời đại mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.